Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 29, vơ vét tài sản lão cá mập. Các ngươi tốt nhất đàng hoàng thả ta rời đi, nếu không phụ thân ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Một cái quần áo hoa lệ xinh đẹp thiếu nữ, hướng một đám hải tặc hung ba ba uy hiếp nói. Một đám hải tặc im lặng không lên tiếng, phảng phất không có nghe được thiếu nữ kêu la. Bọn họ nhiệm vụ là không để cho thiếu nữ này chạy trốn, đồng thời phòng ngừa nàng không nghĩ ra tự sát, đánh cướp đến một cái cấp quan trọng nhân vật trên người. Những thứ này hải tặc cũng rất bất đắc dĩ a. Cái kia Hắc Sa gia tộc cũng không phải là dễ trêu. Tung hoành mười mấy hòn đảo trong lúc đó, thế lực có thể so với một cái cấp quan trọng băng hải tặc. Hắc Sa gia tộc thực lực hùng hậu, bọn họ trú đóng địa phương, ngay cả hải tặc cũng không dám đi gây chuyện, chính là tự tin với nhà mình thế lực mạnh mẽ, cho nên thiếu nữ này cho dù rơi vào hải tặc trong tay, cũng là không hốt hoảng chút nào. Nàng tin tưởng chỉ cần báo ra nhà mình danh tiếng, phía bên kia liền chính xác không dám đem nàng thế nào. Nàng phách lối rất. Lúc này, Gladius mang theo Doflamingo đi tới. Gladius chỉ cô gái kia. Đối với, đúng, Doflamingo nói, thiếu chủ, chính là nàng. Doflamingo nhìn cô gái kia hai mắt, hỏi, Hắc Sa gia tộc lão cá mập Gram Sitara là phụ thân ngươi? Thiếu nữ kiêu ngạo nói, đương nhiên. Người nếu là không tin, ta có thể gọi điện thoại cho ngươi xác nhận một chút. Người tốt nhất không cần động cái gì lệch đầu óc, bởi vì ta phụ thân đã biết ta rơi vào trong tay các ngươi. Nếu là ta xảy ra chuyện gì, hắn chính xác sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Doflamingo từ chối cho ý kiến, ồ, một tiếng, không có nói gì nhiều. Thiếu nữ bất mãn, căm tức nhìn Doflamingo, la lên, ngươi là đám người này đầu lĩnh chứ, vội vàng đem ta thả. Nếu không chờ ta phụ thân dẫn người đánh tới, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Doflamingo phất tay một cái, đem điện thoại trùng lấy tới. Gladius lập tức cầm một cú điện thoại trùng đưa tới. Doflamingo thuận tay nhận lấy, tiện tay đem nó đưa cho cô gái kia, nói, cho cha ngươi gọi điện thoại. Thiếu nữ sững sờ, hừ một tiếng, nghe điện thoại trùng bắt đầu bấm số. Cũng không lâu lắm, điện thoại lại đả thông. Điện thoại trùng trong miệng phun ra một cái uy nghiêm thanh âm, vị nào? Thiếu nữ la lên, phụ thân, ta là Sachuman A. Điện thoại trùng trong miệng thanh âm trở nên nhu hòa, là Mạn Mạn A, ngươi bây giờ như thế nào đây? Đám kia hải tặc đem ngươi thả không có. Sachuman ủy khuất nói, còn không có. Bọn họ, chấm ngoặc kép, lúc này, Doflamingo đột nhiên đưa tay đem thiếu nữ trong tay điện thoại trùng vớt tới. Nói, Hắc Sa gia tộc lão cá mập. Điện thoại trùng thanh âm thoáng cái trở nên ngưng trọng, ngươi là ai? Doflamingo khẽ cười một tiếng, ta là hải tặc. Cụ thể là người nào ngươi không cần biết rõ. Còn có một việc, con gái của ngươi trong tay ta. Chuẩn bị tiền chuộc tới chuộc nàng đi. Lão cá mập cười lạnh một tiếng, ngươi nói cái gì? Bạo phá băng hải tặc. Các ngươi muốn vơ vét tài sản ta lão cá mập. Ta không có nghe lầm chớ. Doflamingo lặng lẽ cười một tiếng, ngươi không có nghe lầm. Ta đúng là đang vơ vét tài sản ngươi. Lão cá mập, ngươi cho là mình là cái thứ gì? Một cái ếch ngồi đáy giếng. Còn tưởng rằng ai cũng bán đấu giá mặt mũi ngươi. Ngươi có thể không giao tiền chuộc. Bất quá nói như vậy ta sẽ đích thân làm thịt con gái của ngươi. Điện thoại trùng bắt đầu cắn răng. Trong miệng ào ào thở hổn hển, nó đây là đang bắt chước lão cá mập. Hiển nhiên điện thoại đối diện lão cá mập bị giận quá. Thiếu nữ Sachuman trợn mắt nhìn Doflamingo, mặt đầy tức giận nói, ngươi lại dám như vậy theo ta phụ thân nói chuyện. Ngươi đây là đang tìm chết ngươi có biết hay không? Ba, Doflamingo không nói hai lời. Một cái bạt tay đem Sachuman đánh bay ra ngoài. Lạnh lùng nói, từ mới vừa rồi bắt đầu, ta chỉ muốn giết ngươi. Biết không, dám dùng kiêu ngạo như vậy thái độ nói chuyện với ta. Ngươi chính là người đầu tiên đây. Mạn Mạn, Điện thoại trùng trong miệng phun ra lão cá mập ân cần tiếng kêu. Hiển nhiên lão cá mập đối với, đúng, nữ nhi này vẫn là rất coi trọng, đối với nàng vô cùng để ý tới quan tâm. Doflamingo nắm điện microphone, lạnh lùng nói, yên tâm, nàng không có chết, nhưng là nếu như ngươi không thể kịp thời đem tiền chuộc đưa đến, hoặc có lẽ là ngươi dám đùa bỡn cái trò gì nói, ta sẽ nhượng cho nàng sống không bằng chết. Lão cá mập cắn răng nói, được, tiểu tử ngươi có dũng khí. Doflamingo cười nhẹ lên, hừ hừ hừ hừ hừ. Lão cá mập, ngươi quyết định giao tiền chuộc sao? Cái gì đó, một chút cũng không máu lạnh. Ta nhìn lầm ngươi. Lão cá mập lạnh lùng nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Thế nào đem tiền cho ngươi? Doflamingo ngửa đầu suy nghĩ một chút. Nói tiền chuộc nói. Ta muốn 300 triệu berry. Còn như thế nào đem tiền đưa tới cho ta? Chấm ngoặc kép. Dofla lãng không có nói tiếp. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên Gladius. Cái này loại sự tình hắn là cái tân thủ. Hay là hỏi một chút Gladius, cái này chuyên nghiệp nhân sĩ tương đối khá. Gladius nhận ra được Doflamingo ánh mắt. Đề nghị người để cho hắn phái người mang theo 300 triệu berry hiện tại kim. Đến chúng ta đã nói địa phương đi chờ chúng ta. Sau đó chúng ta phái người đi nắm lấy hiện tại kim. Tiền tới tay sau đó chúng ta lại thả người. Doflamingo gãi đầu một cái nói, không phải một tay giao tiền, một tay giao hàng. Gladius lắc đầu nói, như vậy biết đánh lên. Doflamingo gật đầu nói, vậy thì chiếu ngươi nói làm. Cúp điện thoại sau đó, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Lão cá mập nữ nhi Sachuman đang dùng một loại cừu hận ánh mắt nhìn hắn. Doflamingo cười lên, mặt đầy hài hước đối với. Đúng, Sachuman nói, ngươi có phải hay không cho là ta vơ vét tài sản phụ thân ngươi. Với hắn muốn tiền chuộc là một loại rất ngu xuẩn hành vi. Sachuman cười lạnh một tiếng, cừu hận ánh mắt nhìn Doflamingo. Cắn răng nói, phụ thân ta mạnh mẽ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Doflamingo cười nhẹ một tiếng, nói ta tự nhiên rõ ràng. Lão cá mập không phải là một dễ đối phó người. Vốn là ta còn muốn hợp tác với hắn một phen. Bất quá ngươi loại phách lối này ngang ngược tính cách, để cho ta xua tan loại ý niệm này. Doflamingo bình tĩnh nói, tiểu nha đầu, ngươi quá tùy hứng, bởi vì ngươi tồn tại. Ta cùng lão cá mập trong lúc đó đã xuất hiện thù oán. Dưới tình huống này chạy đi hợp tác với hắn là một kiện rất không rõ trí sự tình. Bởi vì hắn tùy thời có thể sẽ bởi vì ngươi mà lựa chọn đem ta bán đứng. Cho nên a chấm ngoặc kép. Doflamingo trên mặt tươi cười, ta dự định diệt hắn. Gladius sững sốt, theo bản năng nói, thiếu chủ. Doflamingo liếc nhìn hắn một cái, thế nào? Gladius lắp bắp nói, hắc xa gia tộc không phải dễ đối phó như vậy. Chúng ta này một ít nhân viên. Chấm ngoặc kép, Doflamingo hừ một tiếng. Cái này ta tự có tính toán. Gladius, người quyết đoán còn chưa đủ. Coi như là mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân. Muốn giết chết hắn thủ đoạn cũng là cái gì cần có đều có. Người không nên bởi vì đối thủ cường đại mang trong lòng sợ hãi, làm cho mình trì trệ không tiến. Gladius cúi đầu xuống. Ta biết, thiếu chủ. Sachuman cắn răng cười lạnh, ngươi sẽ không thành công. Doflamingo cười lạnh nói, mỏi mắt mong chờ đi. Ta sẽ nhượng cho ngươi thấy. Lão cá mập chết khốn khiếp. 791/651/657653. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.